xuyên thành nữ phủ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 233. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên Kiều không bị ảnh hưởng, để họ đến tìm tôi chữa bệnh à, mệt lắm. Tôi không muốn. Những người này biết danh cô là đủ, họ đều là nhân tài hàng đầu. Cô đã có danh tiếng, họ tự khắc sẽ quảng bá. Thần yêu, nếu ai cũng có thể mời được thì có còn giá trị không? Quý là ở chỗ hiếm. Mọi người, cô lười như vậy thật tốt sao? Chả trách giá cao, mở cửa một lần đủ ăn nửa năm. Giáo sư ngập ngừng, vậy cô thích gì? Liên Kiều cười tươi, ăn uống vui chơi, mẹ kiếp, chẳng có chút động lực nào, thế này thì làm sao mà bắt tay vào được. Mọi người tìm đủ mọi cách thuyết phục cô, hứa hẹn sẽ trả nhiều tiền, nhưng cô vẫn không động lòng. James gọi to, Henry, cô Liên, đi ăn với chúng tôi nào. Được thôi, Thẩm Kinh Mặc nắm tay Liên Kiều, mọi người nhường đường nào. Không xa lắm, cha con ngài James cùng Jason và vài trợ lý đang đợi họ. Một giáo sư chợt nghĩ ra, cô Rowling, cô đã đo nhiệt độ cơ thể chưa? Chưa, Rowling không hứng thú, trông mệt mỏi. Một bác sĩ rất chủ động đưa nhiệt kế, mắt nhìn cô ta chờ đợi cô ta đo nhiệt độ. Rowling nhìn xung quanh là những người quen, cảm thấy bất đắc dĩ. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, cô ta đo nhiệt độ, kết quả khiến tất cả ngạc nhiên. Ôi ơi, thực sự đã trở lại bình thường rồi. Thật là kỳ diệu, tôi chưa bao giờ biết y học cổ truyền hiệu quả như vậy. Thì ra không phải y học cổ truyền không hiệu quả, mà là chúng ta chưa gặp được bác sĩ giỏi. Đây mới là điểm mấu chốt, có lý đấy, không biết liệu cái lưng của tôi có chữa được không? Đau mấy chục năm rồi, chữa mãi chẳng khỏi. Cứ thử xem, ông cũng không thiếu tiền mà. Mọi người bàn tán sôi nổi, Liên Kiều coi như đã minh oan cho y học cổ truyền. Và cũng tự tạo dựng tên tuổi trong giới quý tộc. Thẩm Không Thanh đứng bên nghe rõ ràng, tâm trạng rất phức tạp. Nhóm của Thẩm Kinh Mặc ăn món Pháp, tinh tế và xa hoa. Liên Kiều gọi đại một phần gà nướng, chỉ để lót dạ, tối nay có tiệc, cô sẽ ăn bánh bao. Thẩm Kinh Mặc nói chuyện vui vẻ với người thầy, chỉ có tiếng của hai người họ. Những người khác tham gia không nhiều, đặc biệt là Jason, trông anh ta không được tỉnh táo. Càng giỏi y thuật, Jason càng lo lắng. Ăn được nửa bữa, ngài James nhìn sang. Cô Liên, tôi muốn đặt thuốc 7 ngày. Có những sự thật hiện rõ trước mắt, rất kỳ diệu, nhưng có thể thử. Liên Kiều suy nghĩ, không biết ở nước ngoài có thảo dược không, tôi không rõ lắm. Thẩm Kinh Mặc phản ứng nhanh, tìm ở khu phố người Hoa xem. Có thể có, em ghi tên dược liệu cho anh sẽ bảo người tìm. Được, Liên Kiều gật đầu. Tình cờ thấy Rowling uống nước đá, không kìm được nhắc. Cô Rowling, cô không nên uống nước đá, không tốt cho dạ dày đâu. Rowling dừng lại, tôi quen uống nước đá rồi. Trong lòng rất khó chịu, nhưng không biết giải tỏa thế nào. Liên Kiều nhún vai, được, coi như tôi chưa nói gì. Ngài James nhìn con gái. Rowling, xin lỗi cô Liên đi, cô ấy quan tâm con đấy. Rowling mắt đỏ hoe, xin lỗi, tôi chỉ là hơi khó chịu. Dù gì cũng đã yêu người đàn ông ấy nhiều năm, nhìn anh cùng bạn gái tình tứ, cô ta không chịu nổi. Nhưng, giới hạn đạo đức của cô ta không cho phép cô ta trở thành người thứ ba, cướp người yêu của người khác. Trước đây anh chưa có bạn gái, theo đuổi thế nào cũng được, nhưng giờ anh đã có bạn gái. Cô ta không kìm được thở dài, N, G, Ự, C đau âm ỉ, Liên Kiều thấy cô ta không làm mình làm mẩy, ấn tượng về cô ta khá tốt. Hiếm hoi an ủi vài câu. Cô đẹp như vậy, sẽ có người đàn ông tốt hơn yêu cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rowling ngẩn ngơ nhìn cô. Cô nghĩ tôi đẹp sao? Liên Kiều nghiêm túc nhìn cô ta. Tóc vàng óng, da trắng như tuyết, mắt xanh như ngọc. Đẹp, Rowling có chút không cam lòng. Vậy tại sao anh ấy không chọn tôi? Ồ, tôi đẹp hơn cô mà. Liên Kiều gật đầu nghiêm túc, rồi cười. Ha ha. Đùa thôi, vì anh ấy quan tâm và tôn trọng cô. Rowling cảm thấy mình thật kỳ lạ, nói chuyện gì cũng không hiểu. Tôn trọng gì chứ? Liên Kiều nghiêm túc giảng giải. Cô thử nghĩ xem, anh ấy rõ ràng không yêu cô, nhưng vẫn ở bên cô, lãng phí tuổi thanh xuân của cô, đùa giỡn tình cảm của cô, thấy cô gái trẻ đẹp hơn là bỏ rơi cô ngay, đó có phải điều cô muốn không? Giọng cô ngừng lại một chút, ngay từ đầu không chấp nhận. Chính là tôn trọng lớn nhất dành cho cô. Ngài James gật đầu, cô gái này rất thông minh, nhìn thấu được mọi chuyện, không ngạc nhiên khi Henry thích cô như vậy. Ông ấy cũng bắt đầu có chút thích cô. Rowling mím môi, có thể nuôi dưỡng tình cảm mà. Liên Kiều không do dự đáp. Không thể đâu, ngay cả những người yêu nhau sâu đậm cũng có lúc xích mích, cãi vã, thậm chí chia tay. Còn những cặp đôi ngay từ đầu không có tình cảm thì làm sao vượt qua được giai đoạn hòa hợp. Cô nói rất có lý, nhưng Rowling vẫn không phục. Tôi có thể bao dung anh ấy mà. Liên Kiều chống cằm, tay cầm muỗng bạc khuấy trong ly cà phê. Tình cảm chỉ đến từ một phía, chắc chắn sẽ mất cân bằng, lâu dần sẽ sinh ra oán hận. Rowling càng thêm tò mò, cô dường như rất hiểu về tình cảm, cô đã yêu bao nhiêu lần rồi. Thẩm Kinh Mặc nhìn chằm chằm vào Liên Kiều, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Liên Kiều cười tươi, chỉ một lần, anh ấy là mối tình đầu của tôi. Thẩm Kinh Mặc thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vô cùng vui vẻ. Liên Kiều cũng là mối tình đầu của anh. Rowling có chút ghen tị, mối tình đầu luôn luôn đẹp đẽ. Vậy sao cô hiểu nhiều thế? Tôi thích đọc sách, sách có đủ mọi thứ. Liên Kiều nghĩ một lúc, rồi bổ sung thêm. Còn nữa, tôi có ba sư huynh đẹp trai, các cô gái theo đuổi họ xếp hàng dài. Tôi ngồi bên cạnh quan sát kỹ lưỡng. Cô có ba sư huynh đẹp trai, đẹp như thế nào? Rowling trở nên hứng thú, chỉ vào Thẩm Kinh Mặc. Có đẹp bằng anh ấy không? Câu hỏi này quá khó trả lời. Là câu hỏi đánh đố. Nếu Liên Kiều nói các sư huynh đẹp hơn, bạn trai cô sẽ ghen. Nếu nói anh ấy đẹp hơn, anh ấy sẽ ngay lập tức chạy đến khoe với Liên Đỗ Trọng. Khụ khụ, cũng tầm tầm, đều rất đẹp. Rowling hứng thú, có ảnh không? Có chứ. Liên Kiều lục ví lấy ra một tấm ảnh, là ảnh chụp chung của bốn anh em. Đây không phải do cô đặt vào, là anh ba nhét vào. Còn tại sao lại là tấm này? Anh ba nói. Tấm này anh ấy đặc biệt đẹp trai. Cô không có thói quen này, để ảnh gì chứ? Điện thoại thông minh có thể lưu nhiều ảnh mà. Thôi nào, bây giờ chưa có điện thoại thông minh. Rowling ban đầu nghĩ chỉ là mấy chàng trai đẹp bình thường, nhưng nhìn kỹ một chút, lập tức ngạc nhiên. Trời ơi, vừa đẹp trai vừa ngầu, đều là các anh chàng đẹp trai, mỗi người một vẻ, càng nhìn càng thích. Trái tim thiếu nữ của cô ta đập loạn nhịp, dù là phụ nữ bao nhiêu tuổi. Đều tràn đầy nhiệt huyết với trai đẹp. Liên Kiều tiện miệng hỏi, cô thấy ai đẹp nhất? Cô rất tò mò, trong mắt người nước ngoài, loại hình nào được ưa chuộng hơn? Rowling say đắm nhìn ba anh chàng, nhìn trái nhìn phải, khó khăn lắm mới chọn được Đỗ Hành. Người này, nụ cười của anh ấy thật đẹp. Anh ấy bao nhiêu tuổi? Có bạn gái chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hào hứng bàn về trai đẹp, mặt mày rạng rỡ. Đâu còn dấu vết của người vừa thất tình. Dù đang thất tình, vẫn có hai thứ khiến phụ nữ vui vẻ. Một, ngắm trai đẹp. Hai, nhận hàng chuyển phát nhanh. Thẩm Kinh Mặc khóe miệng giật giật. Chủ đề của họ đã lệch đến mức nào rồi? Phụ nữ mê trai như vậy, có ổn không? Khụ khụ, sao không có ảnh của anh? Anh ấy ghen rồi. Chiếc ví của Liên Kiều nhỏ xíu, chỉ đủ đựng một tấm ảnh. Ngày nào cũng gặp, mang ảnh làm gì chứ? Thẩm Kinh Mặc ghen tuông, như vậy không đúng, là bạn gái thì nên luôn mang ảnh bạn trai theo, rảnh rỗi thì lấy ra ngắm. Thế còn anh thì sao? Liên Kiều lừa mắt, có cần trẻ con vậy không? Nhìn này, Thẩm Kinh Mặc lấy ví của mình ra, bên trong là ảnh chụp chung của hai người, cười ngọt ngào trước ống kính. Liên Kiều không có thói quen này, được rồi, về nhà đổi ví to hơn, sẽ để ảnh anh và cha vào. Thẩm Kinh Mặc mệt mỏi. Sao lại dính đến cha nữa? Cảm giác như mình chỉ là người đi kèm, không thể hỏi, hỏi thì chỉ thêm rắc rối. Ăn xong, Jason ngập ngừng nói, thầy, em muốn xin nghỉ phép buổi chiều, không tham gia họp. Cách chương.